Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784, sư tổ lại nhìn. Trong sơn cốc tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, thật là có chút quỷ dị. Rất rõ ràng mọi người tại đây có một cái tính một cái. Căn bản cũng không nhận ra, loại này hiện đại vị diện đến Hán Triều, mới phải xuất hiện mới mẻ dưa thức ăn. Đương nhiên, đối với văn minh hiện đại các loại tiểu hoang qua văn hóa, bọn họ dĩ nhiên là một chút cũng không biết. Cuối cùng, hay lại là Ngọc Thụ chân nhân lên tiếng trước nhất, phá vỡ tình cảnh thượng tĩnh mịch. Hàng này trong giọng nói tràn đầy tự tin, cùng với đối với Ngưu lão gia cái gọi là bảo bối khinh thường. Hắn hướng về phía Ngưu lão gia vẫy tay tỏ ý, trong miệng đồng thời cười đáp, khẩu khí thật là lớn. Bất quá là một vừa mới hạ giới đi lên tiểu tử, có thể có cái gì tốt bảo bối? Ngược lại này vật kiện tài liệu tương đối rất khác biệt, nhìn ngược lại vẫn đoán đẹp đẽ. Không ngại đã tới tới ta xem một chút mới mẻ. Chấm ngoặc kép, đối với Ngọc Thụ chân nhân đưa ra đùng đùng yêu cầu bị đánh mặt, Ngưu lão gia có chỗ nào sẽ nhịn tâm cự tuyệt. Hàng này như một làn khói tiểu chạy tới, cầm trong tay có gai tiểu hoàng qua, hướng về phía còn đứng ở trên thuyền bay Ngọc Thụ chân nhân một cái đưa tới. Chẳng qua là ở Ngọc Thụ chân nhân ngón tay vừa mới chạm được rồi tiểu hoàng qua, Ngưu lão gia cái này thất đức bốc khói hàng liền thật nhanh buông lỏng tay mình, tiếp lấy hơn 10.000 cân nặng tiểu hoàng qua liền toàn bộ chèn ép ở Ngọc Thụ chân nhân hai cái đầu ngón tay trên đầu ngón tay. Nhân tộc tu chân giả nhất mạch vốn là đối với bản thân nhục thân tu luyện thì không phải là giống như dị tộc coi trọng như vậy. Bọn họ hơn coi trọng là thực sự nguyên kim đan, này hai mặt tu luyện dù là đến thần nhân cấp bậc phỏng chừng ở không có bất kỳ dưới sự chuẩn bị, hơn 10.000 cân nặng vật đối với bọn họ mà nói cũng là quá sức, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Nặng nề có gai tiểu hoàng qua từ Ngọc Thụ chân nhân đầu ngón tay rời khỏi tay, tiếp lấy đập ầm ầm ở hắn trên thuyền bay, đập ra một cái không cạn hố. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia là có thể từ Ngọc Thụ chân nhân hàng này trên mặt thấy được một mặt đau lòng bộ dáng. Cảm giác kia hết sức giống như là hiện đại vị diện chung, cắn răng cho mướn chiếc xe sang trọng đi ra tán gái tiểu bạch mặt, không cẩn thận bị đụng hư xe sang trọng như thế, biểu tình vậy kêu là một cái xuất sắc. Nặng nề hít sâu mấy cái, Ngọc Thụ chân nhân mới làm cho mình không đi nhìn mình bảo bối trên thuyền bay hố nhỏ. Hắn cưỡng ép nặn ra một nụ cười châm biếm, sau đó cố gắng thúc giục chân nguyên, mới có thể cố làm dễ dàng đem tiểu hoàng qua nhặt lên. Đánh tiếp đoán tin miệng nói hơn mấy câu, đem chàng này chật vật ngoài ý muốn hóa giải đi qua. Chỉ thấy hàng này đem tiểu hoàng qua dơ lên rồi trước mắt, đồng thời mở miệng nói đến, không nghĩ tới ngươi này cái bảo bối gì, bao nhiêu còn có chút phân lượng. Chẳng lẽ còn là tiểu tử ngươi may mắn lấy được cái gì hiếm tài liệu không được? Nơi nào có cái gì hiếm tài liệu, bất quá chỉ là cả đống huyền thiết chi tinh thôi. Ngưu lão gia đáp trả, Ngưu lão gia trả lời chung, giống vậy tràn đầy thờ ơ ngữ khí. Giống như vậy một đại đống huyền thiết chi tinh, thật hình như là vườn rau trong qua mùa đông cải trắng như thế. Nhưng là theo Ngưu lão gia trả lời hạ xuống, đáng thương Ngọc Thụ chân nhân liền cảm giác mình trên mặt tựa hồ có hơi mơ hồ đau. Thần nhân môn sử dụng phi kiếm cùng pháp bảo, ở chất lượng và trong tài liệu, tự nhiên muốn so với hạ giới những người tu chân sử dụng mặt hàng phải mạnh hơn không ít. Vấn đề là giống như huyền thiết chi tinh vẫn là tương đối tài liệu chân quý, nhất khẩu phi kiếm bên trong có thể gia nhập nửa thành trở lên huyền thiết chi tinh đã là hiếm thấy thượng hạng phi kiếm, ít nhất ở toàn bộ Tử Tiêu phái chung, dường như cũng chỉ có hai cây phi kiếm có thể đạt tới cấp bậc như vậy. Trong đó một cái là Tử Tiêu chân nhân sử dụng bản mệnh phi kiếm, một cái khác miệng chính là Tử Tiêu phái chung duy nhất luyện khí sư có, cũng chính là ban đầu ở Tử Tiêu phái trong động phủ lưu lại kia cái ngọc giản chủ nhân Triệu Hâm sư tổ. Trong nháy mắt chung, Vẻ tham lam liền từ Ngọc Thụ chân nhân trong mắt lóe lên. Bị Ngưu lão gia thành công nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện tình địch. Quả thực căn bản là bất nhập lưu mặt hàng. Nghèo như vậy bước, đối với hắn cấu kết tiểu thư tiên nữ tỷ kế hoạch. Chế tạo không ra bất kỳ trở ngại. Vì dẹp yên tiểu thư tiên nữ tỷ lòng tin. Không đến nổi làm ra chuyện điên rồ. Quan trọng hơn là, Ngưu lão gia vì để cho Ngọc Thụ chân nhân cái này không biết sống chết nghèo bước. Biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Ngưu lão gia quyết định giả bộ một bước. Ngưu lão gia cả đời chính giữa. Tự nhận trang bức vô số. Nhưng đó bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Lần này, nhưng là Ngưu lão gia khó khăn phải chủ động. Nhìn cũng không nhìn Ngọc Thụ chân nhân kia nghèo bước liếc mắt. Ngưu lão gia trước là đối Tử Tiêu chân nhân chắp tay chào. Trong miệng dị thường thành khẩn nói đến. Sư tổ, tiểu tử U Minh tại hạ giới bên trong có chút sản nghiệp. Danh nghĩa Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành dây xích. Coi như thượng làm ăn chạy. Lần này thừa mông sư tổ coi trọng. Dìu dắt tiểu tử leo lên thần quốc tự mình bồi dưỡng. Vì vậy tiểu tử bao nhiêu muốn bày tỏ một chút tâm ý. Chẳng qua là không biết phía trên thiếu cái gì đó. Vì vậy qua loa mang theo nhiều chút vật liệu đi lên. Hy vọng tổ sư các ngươi phái thượng dụng tráng. Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn ở xa xa vây xem. Không chê sự tình quá lớn một đám lão già môn. Phần phật một chút liền toàn bộ vây lại. Từng cái trong mắt, đều là nóng bỏng mong đợi. Không có một chút dè đặt bộ dáng. Không qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ nhưng là biết Ngưu lão gia trong túi đựng đồ. Có tương đối nhiều đồ tốt, còn dè đặt cái gì? Đó là cái gì? Về phần U Minh này ngoan ngoãn đồ tôn, trong miệng nói là đưa cho Tử Tiêu chân nhân lễ vật. Cuối cùng vật liệu phân phối thời điểm, còn chưa phải là Tử Tiêu phái những người này. Nhân nhân đều sẽ có phần. Mà Ngọc Thụ chân nhân kia nghèo bức, tựa như có lẽ đã cảm nhận được Ngưu lão gia. Vậy cường đại cẩu nhà giàu khí tráng, thậm chí có một đại ba nặng nề bạt tai, đã hướng về phía hắn tiểu bạch mặt đánh tới. Ngưu lão gia đưa tay vào rồi trống rỗng trong túi đựng đồ. Coi như từ không gian mang theo người lấy đồ che chở. Trước, Ngưu lão gia xuất ra phần thứ nhất vật liệu, chính là để cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Rất là đổi mới hắn chúng ta đối với cẩu nhà giàu. Mới tinh nhận thức trình độ. Sư tổ lại nhìn. Đây là thần nhân cảnh giới sử dụng đan dược. Bởi vì hạ giới bên trong có thể mua được số lượng có hạn. Bất quá chỉ có bách thập bình dáng vẻ. Sư tổ ngươi chính là thích hợp dùng một chút. Lên làm trăm chai thuốc cao cấp. Bị trên đất đôi thế ra một đống lớn bộ dáng. Toàn bộ lão già con mắt. Trong nháy mắt chung liền thỏ như thế đỏ lên. Chỉ là này chất đan dược bọn họ Tử Tiêu phái trên dưới. Trước chính là không ăn không uống. Cũng cần bao nhiêu năm mới có thể góp nhặt đi ra. 5 năm, 10 năm, dựa vào thí lớn một chút môn phái lãnh địa. Hai cái 10 năm còn tạm được. Cái này còn nghe nói là không mua được càng nhiều duyên cớ. Vậy nếu là mua được, sự thật chứng minh. Đám này lão già môn kích động như vậy, thực ra không cần phải, bởi vì Ngưu lão gia trang bức hành động, chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Sư tổ lại nhìn, đây là kim đan kỳ sử dụng đan dược, số lượng hơi chút nhiều một chút, có thể có 1500 bình dáng vẻ, lại vừa là một nhóm bình ngọc, bị đôi thế nổi lên lão cao. Sư tổ lại nhìn, đây là các loại dược thảo, có bao nhiêu ta cũng không mấy. Nghĩ đến 3-500 cân phân lượng luôn có. Cỏ dại như thế dược thảo. Bị bó lớn bắt đi ra tích tụ ra rồi đầu người cao. Sư tôn mời xem. Đây là. Chấm ngoặc kép. Sau khi suốt tiểu nửa ngày trong. Trong sơn cốc trung Ngưu giọng nói của lão gia. Ở lặp đi lặp lại đang vang vọng đến. Nguyên vốn phải là tương đối chân quý đủ loại vật liệu. Nhưng lại như là cùng rách nát như thế. Bị Ngưu lão gia từ trong túi đựng đồ lấy ra, tiện tay liền lưu ở trên mặt đất. Một đám lão già môn biểu tình cũng từ lúc ban đầu kinh hỉ, cuồng nhiệt, cuối cùng biến thành chết lặng. Về phần Ngọc Thụ chân nhân kia hàng, chính là từ cường chống đỡ lúng túng nụ cười đến mặt đầy khiếp sợ và sợ hãi. cho đến cuối cùng Ngưu lão gia thích nghe ngóng vẻ tuyệt vọng duy nhất để cho Ngưu lão gia trong lòng rất là thấp thỏm là tiểu thư tiên nữ tỷ tử Hiểu Chân Nhân cuối cùng đều là mặt đầy đẹp lạnh lùng, tựa hồ đối với trước mắt tửu lượng cao vật liệu căn bản là không hề bị lay động. Cuối cùng Ngọc Thụ Chân Nhân là khu xử hắn phi chu thất hồn lạc phách rời đi, mà cho đến nhìn Ngọc Thụ Chân Nhân rời đi, tiểu thư tiên nữ tỷ tử Tiêu Chân Nhân mới là thay đổi trên mặt biểu tình lạnh như băng. Nàng giống như tiểu cô nương một dạng đại đại thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hướng về phía đầy đất vật liệu lần ở Ngưu trước mặt lão gia lộ ra dễ dàng nụ cười. Giờ khắc này nhìn con mụ này tự nội tâm nụ cười, cơ hồ thanh không của cảnh Ngưu lão gia mới là cảm thấy hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.